Chương 9. Cái chết. Có một sự thật của cuộc đời là chúng ta chắc chắn sẽ mất đi những người mà ta yêu thương. Khi một người thân hay người bạn của chúng ta mất đi, chúng ta cảm thấy rất đau khổ và khó chịu đựng sự mất mát ấy. Giáo lý của Đức Phật có thể giúp chúng ta đối diện với sự thật ấy và thấy mọi thứ như chúng là. Đức Phật đã nhiều lần dạy về nỗi đau khổ do sự mất mát người thân. Chúng ta đọc trong kinh Ái Sinh, Trung Bộ Kinh, tập 2, số 87. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Cetavana, tại tịnh xá ông Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ, con một của một gia chủ, khả ái, đáng thương, bị mệnh chung. Sau khi nó chết, người cha không còn muốn làm việc, không còn muốn ăn uống, luôn luôn đi đến nghĩa địa, người ấy than khóc. Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con một của ta? Rồi người gia chủ ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với người gia chủ đang ngồi một bên như sau: Này gia chủ, có phải ông có các căn để an trú tự tâm ông? Có phải các căn của ông đổi khác? Bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thể không đổi khác được? Bạch Thế Tôn, một đứa con khả ái, đáng thương của con đã mệnh chung. Sự thật là như vậy, này gia chủ. Vì rằng, này gia chủ, sầu bi khổ ưu não do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. Nhưng đối với ai, Bạch Thế Tôn, sự tình sẽ như vậy? Sầu bi khổ ưu não do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, hỷ lạc do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. Rồi người gia chủ không hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, chống bán lại, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Người gia chủ không thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong lời dạy Đức Phật dạy. Chúng ta cần cố gắng hiểu điều Đức Phật muốn nói. Chúng ta cần hiểu Đức Phật đã dạy gì về thế giới, về bản thân chúng ta, về cuộc sống và cái chết. Đức Phật đã rất vắn tắt lời dạy của Ngài trong Tứ Thánh Đế. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 5, Thiên Đại Phẩm, chương 12, Tương Ưng Sự Thật, phẩm 2, mục 1 rằng Đức Phật đã giảng về Tứ Thánh Đế cho 5 vị đệ tử đầu tiên tại vườn Nai ở Savanasi. Thánh Đế đầu tiên là sự thật về khổ, dukkha, hay còn được dịch là sự thật về khổ, hay sự thật về bất toại nghiệm. Đức Phật đã nói, đây là Thánh Đế về khổ, này tỳ kheo, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thụ uẩn là khổ. Ngũ uẩn, tức các hiện tượng tâm và thân trong và xung quanh chúng ta là dukkha, khổ. Ta có thể băn khoăn tại sao những thứ đó là khổ. Chúng ta cho tâm mình là ta, nhưng cái mà gọi là tâm chỉ là các yếu tố tinh thần hay danh, sinh rồi diệt ngay lập tức. Chúng ta cho thân mình là ta, nhưng cái mà ta gọi là thân chỉ là các yếu tố vật chất hay sắc, sinh rồi diệt. Khi không biết sự thật, ta sẽ nghĩ rằng các hiện tượng này trường tồn. Chúng ta coi chúng là ta, là ngã. Chẳng hạn, chúng ta có thể nghĩ rằng sự buồn sầu kéo dài, nhưng không phải chỉ có sự buồn sầu mà còn có xen kẽ rất nhiều các hiện tượng khác như cái thấy, cái nghe, sự suy nghĩ. Cái mà ta cho là một nỗi buồn dai dẳng, trên thực tế chỉ là các hiện tượng khác nhau đang nối tiếp, không có hiện tượng nào trường tồn. Cái gì vô thường thì không thể là hạnh phúc thật sự, vì vậy chúng là dukkha. Mặt khác, dukkha thường được dịch là khổ, nhưng nó không chỉ có nghĩa là cảm thọ ưu, khổ. Thánh Đế đầu tiên liên quan đến tất cả các hiện tượng sinh và diệt. Không có gì trong cuộc đời mà không phải là dukkha. Ngay cả cảm thọ lạc cũng là dukkha, vì nó không kéo dài. Thánh Đế thứ hai trong Tứ Thánh Đế là nguyên nhân của khổ, đó chính là tham ái. Vẫn trong bài kinh đó chúng ta đọc: Đây là thánh đế về khổ tập. Này các tỳ kheo, chính là ái này đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Như vậy, này các tỳ kheo, đây chính là thánh đế về sự sinh khởi của khổ. Chừng nào còn có tham ái như bất kỳ dạng nào thì vẫn còn nguyên nhân cho cuộc sống, cho sự sinh khởi của danh và sắc, vì vậy vẫn còn có khổ, dukkha. Thánh đế thứ ba là sự diệt khổ, tức là Niết Bàn. Chúng ta đọc trong bài kinh, đây là thánh đế về khổ diệt, này các tỳ kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khác ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước. Tham ái là nguyên nhân của khổ. Khi có sự chấm dứt của tham ái, sẽ có sự chấm dứt của tái sinh, và vì vậy chấm dứt khổ. Niết Bàn là sự chấm dứt khổ. Vị A-la-hán tại thời điểm giác ngộ đã tận diệt mọi tham ái, và vì vậy đối với vị ấy không còn có nhân duyên cho sự tái sinh, có nghĩa là chấm dứt khổ. Chúng ta đọc trong cùng bài kinh về Tứ Thánh Đế. Đây là Thánh Đế về con đường đưa đến khổ diệt, này các tỳ kheo, chính là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bát chánh đạo là sự phát triển hiểu biết đúng về tất cả các hiện tượng sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta sẽ đi tới hiểu biết thật sự về thế giới ở trong và xung quanh mình, không phải do phỏng đoán mà từ kinh nghiệm thực chứng. Chúng ta kinh nghiệm thế giới như thế nào? Chúng ta kinh nghiệm thế giới qua thấy, nghe, nếm, ngửi, tiếp nhận các tác động qua thân căn và ý. Tất cả những gì chúng ta kinh nghiệm qua ngũ căn và ý môn đều cực kỳ ngắn ngủi, bởi vì tất cả các hiện tượng đều sinh và diệt ngay lập tức. Khi chúng ta thấy có thế giới của đối tượng thị giác, nhưng nó không kéo dài, nó lại diệt đi ngay. Khi chúng ta nghe có thế giới của âm thanh, nhưng chúng đều vô thường. Cũng như vậy, đối với thế giới của mùi vị và các đối tượng xúc chạm và thế giới của các đối tượng của ý môn, không có cái gì trong những thế giới ấy là trường tồn. Trong Thanh Tịnh Đạo, chúng ta đọc về sự ngắn ngủi của thế giới, chương 8, số 39. Nói cho cùng, đời sống chúng sanh vô cùng ngắn ngủi, chỉ trong khoảng một niệm, như cái bánh xe. Khi lăn chỉ lăn trên một điểm, và khi nghỉ cũng chỉ nghỉ trên một điểm, điểm tiếp giáp với mặt đất. Cũng thế, đời sống của chúng sanh chỉ kéo dài trong khoảng một niệm. Khi niệm ấy qua đi, chúng sanh ấy được coi như đã chấm dứt, như lời trích dẫn sau đây. Sự sống con người lạc khổ, những thứ này hợp lại chỉ trong một niệm thoáng qua. Các uẩn đã diệt của những người đã chết hay còn sống đều giống nhau, một đi không trở lại. Không có thế giới sanh nếu ý thức không sanh. Khi ý thức có mặt thì thế giới tồn tại. Khi ý thức tan rã thì thế giới chết đi. Cái mà chúng ta gọi là cái chết không thật sự khác với những gì đang xảy ra tại từng khoảnh khắc của thức. Mỗi khoảnh khắc một tâm diệt đi đều là một cái chết. Mỗi một tâm sinh và diệt đi hoàn toàn, nhưng nó tạo duyên cho tâm tiếp theo. Tâm cuối cùng của cuộc đời này là tâm cận tử, được tiếp nối bởi tâm đầu tiếp của kiếp sống tiếp theo, được gọi là thức tái sinh hay thức tái tục. Không có cái ngã nào ở bất kỳ khoảnh khắc nào của cuộc đời chúng ta. Vì vậy không có cái ngã hay linh hồn nào đi từ cuộc đời này đến cuộc đời khác. Chỉ vô minh mới làm chúng ta suy nghĩ và hành động như thể thân và tâm là trường tồn. Chúng ta dính mắc vào thân và tâm, chúng ta coi đó là ta. Chúng ta nghĩ rằng có một cái tôi đang nhìn, đang nghe, đang suy nghĩ và cử động. Sự dính mắc vào ngã tạo nên đau khổ. Chúng ta mong muốn làm chủ thân và tâm, mong muốn kiểm soát cuộc sống và chỉ kinh nghiệm những thứ dễ chịu. Khi đối diện với tuổi già, bệnh tật và cái chết, chúng ta sẽ rất buồn khổ. Những người vô minh về thực tại không thể nắm bắt được lời dạy của Đức Phật rằng khổ bắt nguồn từ dính mắc. đó thực chất là thánh đế thứ hai, thánh đế về nguyên nhân của khổ, tức là sự dính mắc. Chúng ta còn nhận ra tất cả danh và sắc sinh khởi đều vô thường, khổ và vô ngã. Đức Phật đã chỉ ra sự vô thường của tất cả các hiện tượng bằng nhiều cách khác nhau. Ngài đã nói về sự vô thường của thân để giúp mọi người bớt dính mắc vào khái niệm thân của ta. Ngài nói về quán bất tịnh trên thân. Ngài đưa ra phương pháp hành thiền quán các giai đoạn hỷ hoại khác nhau của tử thi. Chúng ta đọc trong kinh Niệm Xứ, Trung Bộ Kinh, tập 1 số 10. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Thanh Tịnh Đạo chương 6:88 giải thích như sau: vì một cái xác sống cũng bất tịnh hệt như một cái xác chết, chỉ có một điều khác là tính bất tịnh không rõ rệt nơi được cái xác sống vì may được chi giấu dưới những lớp trang sức. Để mọi người có thể nhận ra sự bất tịnh tương tự đối với một cái thân còn sống, Đức Phật đã nói 32 thể trược. Chúng ta đọc trong kinh Tứ Niệm Xứ như sau: lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân xương, thận, tủy, tim, gan, hành cách mô, lá lách, phổi, ruột, mang ruột, bụng, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu. Suy ngẫm về sự bất tịnh của thân có thể giúp chúng ta bớt dính mắc vào thân, nhưng cách hiệu quả nhất để thấy thân như nó thật là chính là chánh niệm và trí tuệ trực nhận về sắc tạo nên thân. Chúng ta đọc trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đã nói về thân theo tứ đại như sau: lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo quan sát thân này về các vị trí, các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Địa đại thể hiện ở đặc tính cứng hay mềm, thủy đại ở đặc tính kết dính, hỏa đại ở đặc tính nóng và lạnh, phong đại ở đặc tính của sự chuyển động hay co giãn. Tất cả những yếu tố này đều như nhau, bất kể chúng ta kinh nghiệm ở trên vật vô tri hay trên cơ thể. Cả thân và các vật vô tri đều chỉ là những yếu tố vô thường và vô ngã. Chúng ta nên biết thế giới như chúng thật là, bằng cách kinh nghiệm các đặc tính khác nhau của danh và sắc khi chúng xuất hiện qua ngũ căn và ý môn. Chẳng hạn, khi đặc tính nóng đang sinh khởi qua thân căn, nó có thể là đối tượng của sự hay biết. Khi đặc tính mềm xuất hiện, nó có thể là đối tượng của chánh niệm. Bằng cách ấy, chúng ta sẽ dần biết các đặc tính khác nhau của thực tại thông qua kinh nghiệm riêng của mình và thấy được chúng chỉ là các yếu tố giới. Điều quan trọng là cần biết các đặc tính của thực tại khi chúng xuất hiện để có thể loại bỏ được sự dính mắc vào ý niệm về ta. Chúng ta có thể nghĩ rằng đặc tính mềm của thân thuộc về thân ta. Khi học chánh niệm thường xuyên hơn về đặc tính mềm, chúng ta sẽ hiểu rằng cái mềm là một đặc tính, nó giống hệt nhau trên vật vô tri và trên thân. Thông qua kinh nghiệm, chúng ta sẽ học rằng nó là một đặc tính không hay biết, kinh nghiệm điều gì cả. Nó là sắc và là vô ngã. Vì vậy, chúng ta sẽ bớt dính mắc vào ý niệm về thân ta. Khi hay biết về các thực tại như là cái thấy, nỗi buồn, hạnh phúc và suy nghĩ, chúng ta sẽ biết rằng chúng chỉ là các loại danh khác nhau sinh rồi diệt. Chúng là khổ, mắt là khổ, thấy là khổ, cảm thọ sinh bởi cái thấy cũng là khổ. Mọi người không thấy hấp dẫn với việc hay biết về danh và sắc khi chúng xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta cần suy xét điều mình thật sự cần trong cuộc đời. Liệu chúng ta có muốn tiếp tục vô minh và coi thân và tâm là ta hay không? Chúng ta muốn sống trong bóng tối hay muốn phát triển trí tuệ để có thể chấm dứt khổ? Nếu quyết định sẽ đi theo con đường đưa đến sự tận diệt khổ, chúng ta phải phát triển tuệ giác trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta thấy, nghe hay suy nghĩ, khi chúng ta cảm thấy buồn khổ hay hạnh phúc. Đó là cách duy nhất để hiểu về khổ, sự sinh khởi khổ, sự tận diệt khổ và con đường dẫn đến sự tận diệt khổ. Khi nhận ra vô minh bám rễ sâu dài đến đâu và dính mắc vào bản ngã mạnh mẽ đến thế nào, chúng ta sẽ có thêm động lực để tập hay biết về danh và sắc. Đức Phật thường nói về quán sự chết. Ngài nói về cái chết để nhắc nhở mọi người về sự vô thường trong từng khoảnh khắc. Cuộc sống vô cùng ngắn ngủi và vì vậy chúng ta không nên lãng phí thêm thời gian mà nên học phát triển hiểu biết về giây phút hiện tại. Nhờ đó vô minh về thực tại có thể bị loại bỏ. Vô minh không thể bị loại bỏ trong thời gian ngắn, chỉ khi chúng ta đã đạt đến giai đoạn thứ tư là giai đoạn cuối cùng của sự giác ngộ, giai đoạn của bậc A-la-hán thì mới không còn phiền não nữa. Chỉ khi đó vô minh mới hoàn toàn bị tận diệt. Chúng ta đọc trong kinh Đại Niết Bàn, Trường Bộ Kinh, Tụng Phẩm 2, số 16, chương 6, phần 10-11 rằng khi Đức Phật nhập diệt, những người vẫn còn nhân duyên để đau khổ đã khóc. Khi Thế Tôn diệt độ, những tỳ kheo chưa giải thoát tham ái, có vị thì than khóc với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc than, thân nằm nhòi dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biết mất ở trên đời quá sớm. Có những tỳ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị này an trú chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại, suy tư. Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy? Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha nói với tỳ kheo, thôi các hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Này các hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt? Này các hiền giả, làm sao có thể được như vậy? Những gì sanh, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến dịch. Cùng trong bài kinh ấy, chương 2, phần 32, chúng ta đọc rằng trước khi Đức Phật tịch diệt, Ngài đã nói với Ananda như sau. Này Ananda, ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị tỳ kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Ở đời vị tỳ kheo, đối với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. Đối với các cảm thọ, đối với tâm, đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. Như vậy vị tỳ kheo tự là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Khi chúng ta quán thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm và pháp trên pháp, chúng ta sẽ học không còn thấy tự ngã trên thân, thọ, tâm và pháp. Chỉ khi hay biết về các loại danh và sắc khác nhau xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta mới thấy được chúng là vô thường, là khổ và vô ngã. Đây là cách duy nhất để dẫn đến diệt trừ phiền não, đến sự bất tử.